Chương 4. 1099 đoán không ra. Nói xong, vừa chỉ cái kia ở bên trái hành lễ ôn hòa nữ tử, từ tốn nói, vị này là Chu Tử nước Yên Vân công chúa, vào cung đã rất lâu, nhưng thái tử phi quý nhân bận chuyện, luôn luôn đều chưa từng thấy qua. Tiểu Mục hơi nhíu mày. Chu Tử nước Yên Vân công chúa đó không phải là lao thái bà nghĩ đến cứ điểm cho phụ hoàng, cho Mặc Liên đương tiểu mụ nữ nhân a? Nàng đánh giá nàng vài lần, thấy cái kia Yên Vân công chúa khẽ vước cằm, xong nàng cười nhạt một tiếng, dáng dấp ngược lại là chỗ mã được 10 phần mỹ lệ, nhìn này tính tình cũng không giống là ngạo kiều. Chỉ là nghĩ đến cô gái này, muốn đoạt Mặc Liên mẫu thân vị trí, trong lòng liền không khỏi có mấy phần cách hứng, nhìn cái kia Yên Vân công chúa ánh mắt cu nở dê dần dần lạnh xuống. Nàng cái kia chưa từng gặp mặt bà, dù còn chưa thấy qua, nhưng chỉ là nghe người khác nói, liền có thể biết là cái trong mắt vân vệ không dưới một viên hạt cát hạng người. Nếu là thật sự khiến cái này cái quái lạ nữ nhân làm Liên tiểu mụ, nàng đứng đắn bà tỉnh lại chẳng phải là lại muốn bị tươi sống khí chết rồi không thành, tuyệt đối không thành. Kiểu một ánh mắt lãnh đạm quét cái kia Chu Tử nước Yên Vân công chúa một chút, lập tức nhàn nhạt nói một câu, không cần đa lễ. Yên Vân công chúa thấy mặt nàng sắc mặt lãnh đạm, cu nở dê không tức giận, ngược lại là 10 phần ôn hòa hữu hảo, xông nàng lại lần nữa nhẹ gật đầu, ôn nhu mềm khí nói, thái tử phi, Yên Vân không mời mà tới, thực là có mấy phần đường đột. Nay tiểu hiến đã chỉ là xin mời người nhà, thực ra Yên Vân công chúa cùng cái kia đan ý liề tốt tới, thực sự là rất không thích hợp. Chỉ là thái hậu thịnh tình mời, Yên Vân từ chối mấy lần không từ chối đi, chỉ có thể kiên trì tới. Nhưng ngồi tại bên người nàng đơn đan sư lại vẫn luôn có vẻ hết sức cao hứng, chắc là đối này tiểu hiến rất hứng thú. Thò tay không đánh người mặt tươi cười, tiểu thái tử phi đích thật là cái kém đầu kém nao tiểu gia hỏa, nhưng cu nở dê tử không không đoan đoan đối khuôn mặt tươi cười đón lấy người phát tính tiểu thư. Nhìn này Yên Vân công chúa thái độ còn tốt, lại trên mặt xin lỗi nói chuyện với nàng, nàng thực sự cũng là lệnh không đi xuống cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, liền thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu nói. Công chúa ở xa tới là khách, đã là chịu thái hậu mời, an tâm ăn uống tiệc rượu là được. Nghĩ cũng biết này hai nữ nhân là ai mang tới đại đế mới sẽ không nhàm chán như vậy, đánh giá đại đế cu nở dê sớm đã đem này Yên Vân công chúa quên đến lên 9 tầng mây đi. Trần thái hậu thực ra trong lòng cũng là có chút bất ổn, nhéo một cái mồ hôi lạnh. Nàng còn làm tiểu thái tử phi nhìn thấy trong sảnh nhiều hai người, thế tất yếu nổi trận lôi đình. Đến lúc đó nàng liền có thể mượn cơ hội đi đại đế trước mặt nói, tiểu thái tử phi thực sự là quá ương ngạnh điêu ngoa, thật là cờ ơn nở thỉnh cái ma ma thật tốt dạy bảo một phen, miễn cho tương lai ném đi mặt mũi của hoàng thất. Na ho có thế đoa nở được cờ, tiểu thái tử phi ngày hôm nay giống như đổi tính tình người, hoàn toàn không phát tác không nói, lễ nghi quy củ cũng là hữu mô hữu dạng. Thật sự là đoán không ra người này. Nghĩ tới ngày đó tiểu thái tử phi cùng cái lệ quỷ giống như lạnh lùng nhìn xem nàng, mỗi chữ mỗi câu uy hiếp nàng, Trần Thái Hậu trong lòng lại là siết chặt, nắm đuốt quạt tròn tay cu nở dê dần dần nắm chặt mấy phần. Tiểu cô nương này đừng nhìn tuổi nhỏ, cũng tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Tiêu Mục vừa bị người dẫn tại bàn tròn bên cạnh ngồi xuống, bên kia liền lại có người vui vẻ ra mặt đến thông truyền, nói là Trịnh Vương Mặc Hy Khang mang theo Trịnh Vương Phi tới. Tiêu Mục hơi nhíu mày. Trận này Trịnh Vương một nhà thực là yên tĩnh, phảng phất người tàng hình, ngược lại để nàng quên còn có này nghĩa huynh một nhà cũng tới tham gia tiểu hiến. Bái kiến Thái Hậu nương nương. Trịnh Vương Mặc Hy Khang cùng Trịnh Vương Phi Thi Vịnh Yến cùng nhau tiến lên thấy thi lễ.